Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 521, Minh Châu Mộ Dung, 2, Lâm Tú chậm rãi bay qua, nhìn thấy một thiếu nữ 17-18 tuổi đang luyện kiếm, hắn nhìn một hồi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tuổi tác của cô nương này chỉ cỡ ngang ngửa Minh Hà và Linh M, nhưng thực lực võ đạo của nàng quả thực không tầm thường, thế hệ trẻ tuổi võ đạo viện, có khả năng đều không phải là đối thủ của nàng. Võ đạo của Linh M và Minh Hà công chúa lại càng kém nàng rất nhiều. Mộ Dung gia, thế mà còn có thiên tài bậc này. Lâm Tú chỉ là hơi kinh ngạc một chút, đang lúc dự định lại đi nơi khác xem thử, vẻ mặt cô gái đang luyện kiếm trong sân bỗng nhiên biến đổi. Nhìn về phía Lâm Tú cảnh giác nói, ai? Lời còn chưa dứt, cả người nàng đã hóa thành một tàn ảnh, đâm kiếm tới vị trí của Lâm Tú. Lần này Lâm Tú thật sự bị chấn kinh rồi. Hiện tại một khi hắn dùng ẩn thần thuật, ngay cả võ giả cấp địa cũng không phát hiện được, mà nàng hiển nhiên còn chưa phải cấp địa, thế mà tìm chính xác được phương hướng của hắn. Rất nhanh, Lâm Tú liền biết nguyên nhân. Động tác nàng bay tới nhẹ nhàng mà phiêu dật, phản phất như cưỡi gió mà đi, võ giả cấp địa bình thường cũng không làm được điểm này. Lại là dị thuật hệ phong. Trong dị thuật cấp thiên, phong, lôi, băng, càng thêm hiếm thấy so với ngũ hành. Nếu như là năng lực gió, cảm nhận được sự tồn tại của hắn cũng là bình thường. Sự ẩn nấp của hắn chỉ là biến mất trong tầm mắt của người khác, không phải thật sự biến mất, lúc di chuyển vẫn sẽ dẫn theo không khí lưu động, hình thành một cơn gió nhẹ, tự nhiên không thể giấu giếm người thức tỉnh dị thuật hệ phong. Phong nhận vô cùng sắc bén, không kém gì đao kiếm, tốc độ cũng cực nhanh, trong khoảng cách mấy trượng, võ giả cấp địa cũng khó mà né tránh, nhưng nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh bằng Lâm Tú. Hắn nhẹ nhõm né tránh mấy đạo phong nhận. Một kiếm của thiếu nữ kia cũng đâm hụt. Trên mặt nàng hiện ra vẻ kinh ngạc, dường như nghĩ tới điều gì, hỏi, là các ngươi giết cha con Trương gia và phủ Doãn Giang Nam phủ, ngươi đến nhà chúng ta làm cái gì? Rất nhanh, trong hư không truyền đến một thanh âm tràn ngập sức hút, đi ngang qua mà thôi, thiếu nữ giơ vỏ bao, thu kiếm vào vỏ, sau đó nói, những người kia làm đủ chuyện xấu. Giết bọn hắn cũng coi như làm chuyện tốt vì bách tính, nàng đặt kiếm ở trên bàn đá trong sân, đi vào gian phòng, cầm một vò rượu ra hỏi, muốn uống một chén không? Lâm Tú phát hiện, ký hiệu trên vò rượu kia vậy mà là Hồng Nê Cư. Nàng mở ra nắp bình, một mùi thơm nồng nặc đập vào mặt, sau đó nàng đổ ra hai bát rượu, nói, rượu này rất đắt, 200 lượng bạc một vò, còn là có tiền mà không mua được, Hồng Nê Cư chỉ vương đô có, địa phương khác bán, hoặc là đồ giả. Hoặc là do những kẻ đầu cơ trục lợi bán lại giá cực cao. Rượu này Lâm Tú biết là đồ thật, nhưng khẳng định nàng đã bị gian thương chém đẹp, vì một vò rượu này nàng mua 200 lượng, ở vương đô chỉ bán 3-40 lạng bạc, chỉ có thể coi là cấp bậc trung đẳng. Lâm Tú cũng không uống với nàng mà nói rằng, ta không biết uống rượu, tửu lượng của hắn đúng là khá kém. Với loại rượu này, một bát đã say. Thiếu nữ nói, ngươi không uống cũng tốt. Lúc đầu ta còn có chút không nỏ đây. Cô nàng này tràn ngập sự phóng khoáng của phụ nữ phương Bắc, căn bản không giống như cô nương Giang Nam. Nhưng mà cũng có thể là do ghen của Mộ Dung gia. Trong cung, quý phi nương nương cũng có danh xưng cọp cái, chứ không dịu dàng giống con gái Giang Nam tiêu chuẩn. Lâm Tú vẫn lơ lửng trên không trung, hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu nữ hỏi lại, Mộ Dung Ngọc, ngươi thì sao? Lâm Tú nói, tên của ta không quan trọng. Ta hỏi ngươi một vấn đề, cô của ngươi tên là gì? Thiếu nữ nhìn về phía hư không? Cao mày nói, ngươi hỏi tên cô ta làm gì? Lâm Tú trả lời, hiếu kỳ mà thôi, nghe nói quý phi nương nương là mỹ nhân đệ nhất hậu cung, ta rất hiếu kỳ, mỹ nhân như vậy, sẽ có cái tên như thế nào? Thiếu nữ lắc đầu, nói, không thể trả lời. Trong hư không truyền đến một phen xì xào bàn tán. Sau đó, một vò rượu bỗng nhiên xuất hiện trong hư không, nắp vò rượu xốc lên, mùi thơm rất nhanh truyền ra, so với hũ rượu kia của nàng còn mê người hơn. Trong mắt thiếu nữ lộ ra kinh ngạc, giờ khắc này ở Mộ Dung gia không chỉ có một người kia, chỉ ít có năng lực ẩn nấp, phi hành và không gian, khó trách cha con Trương gia lại dễ dàng rơi vào trong tay bọn họ như vậy. Sau đó, con mắt của nàng liền nhìn chằm chằm hũ rượu kia, yết hầu nhịn không được giật giật mấy cái. Nhưng vò rượu này ngay sau đó đã biến mất. Sau 4 lần giác tỉnh, không gian tùy thân của Lâm Tú đã rất lớn, phần lớn diện tích cũng không dùng tới, mà chỉ xem như nhà kho,